Hoàng Kim Đồng, chương 32, Giám Bảo, 2, Góc Chuyện Audio.com. Lúc này tất cả mọi người đều đem vật của mình mang ra, ngoài trừ Tần Huyên Băng ở ngoài, ngay cả Hứa Vị cũng lấy ra một cái hộp lớn để ngay trước mặt mình, trước mặt Tống Quân thì có một đống đồ vật này nọ. Trang Duệ nhìn thoáng qua, không khỏi cười khổ, nhiều vật chính mình cả tên cũng không biết, lại càng không nói đến chuyện đi đánh giá, xem ra bữa cơm trưa hôm nay mình phải mời rồi. Thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, Lữ Trường Quỹ mở miệng nói. Hôm nay, Tiểu Hứa cùng Tiểu Trang xem như là người ngoài, bất quá Hứa Tổng là khách, chúng ta cho hắn chọn một đồ vật đánh giá, mọi người xem thế nào. Vậy Hứa Tổng chiếm tiện nghi à, chỉ cần tùy tiện chọn một đồ vật phân biệt thật giả, có thể nói đại khái lai lịch truyền thừa, là vượt qua kiểm tra rồi. Vừa rồi biểu hiện của Hứa Vĩ ở cửa quán làm cho trong lòng Tống Quân không thích hắn lắm, bất quá là người Lữ Trường Quỹ đưa đến, hắn cũng phải cấp cho vài phần mặt mũi, vì thế mở miệng nói. Hứa Vĩ gật gật đầu, đứng dậy, bắt đầu đánh giá vật phẩm trên bàn, hắn chỉ có hiểu biết về châu báu trang sức, đối với phỉ thúy ngọc thạch cũng biết đại khái, nhưng đối với giám định đồ cổ và trình độ thưởng thức cũng không kém Trang Duệ là bao. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, chẳng qua nếu đến đây, bên cạnh lại có giai nhân đang ngồi, nói không chừng cần biểu hiện một phen, tối thiểu cũng không thể có trường hợp xấu mặt, hắn đang muốn tìm đồ vật có liên quan đến châu báu. Nhìn một vòng quanh bàn đều không thấy đồ vật thích hợp, đột nhiên hai mắt Hứa Vĩ sáng lên, hắn thấy ở trước mặt Tống Quân có một vòng tay màu đỏ, sáng bóng diễm lệ, nhìn từ xa giống như đá san hô hoặc là ngọc thạch mai. Hứa Vĩ trong lòng mừng thầm, chính mình vì muốn bộc lộ tài năng trong gia tộc đã bỏ không ít công phu học tập tri thức về giám định và thưởng thức châu báu, cũng đã xem qua không ít châu báu quý giá, vòng tay này chỉ cần là chế từ đá san hô thì mình có thể nhận ra. Tìm được vật mình am hiểu, trong lòng Hứa Vĩ vui sướng, nói. Tống lão bản, ta sẽ xem cái vòng tay của huynh được không? Có thể Tống Quân cầm lấy cái vòng tay đưa cho Hứa Vĩ. Hứa Vĩ tiếp nhận vòng tay cẩn thận quan sát, chuỗi vòng tay này là do hơn 10 viên châu sâu lại, bề ngoài bóng loáng, màu sắc hơi đỏ tươi, nhìn kỹ mặt trên còn có một ít hoa văn phân bố đều đều. Hứa Vĩ lúc này trong lòng đã xác định đây quả thật là vòng tay làm ra từ hồng san hô, nghĩ một chút hắn lấy từ trong túi áo ra một cái kính lúp rồi nhìn lại vòng tay, lần này phát hiện ở trong viên châu màu đỏ mơ hồ có lấm tấm điểm đen, cũng có một chút bọt khí màu đen. Trang Duệ ngồi cách Hứa Vĩ khá xa cũng không thấy rõ đó là vòng tay gì, bất quá xem mấy người ở đây, trong lòng hắn suy nghĩ, luận về trình độ giám định và thưởng thức thì mình và Hứa Vĩ có trình độ ngang nhau, thế nhưng sau khi thấy Hứa Vĩ lấy ra kính lúp, Trang Duệ có chút chột dạ, mang bên mình cái này, cái gì gọi là chuyên nghiệp. Đây chính là chuyên nghiệp. Bất quá Trang Duệ cũng không biết kính lúp này là vì công ty Hứa Vĩ đi thị sát ở tiệm châu báu, vì để che mắt nhân viên, làm ra vẻ bộ dạng cầm kính lúp để giám định và thưởng thức châu báu, sau đó nghe nhân viên xinh đẹp tâng bốc là có thể thỏa mãn một nam nhân có lòng hư vinh, bệnh ngoài đây mà thuần túy chỉ là heo đeo hành tây giả bộ voi. Hứa Vĩ lúc này có chút do dự, dựa theo hắn quan sát được và tri thức đã học thì chất liệu làm vòng. Góc Chuyện Audio.com. Tay này hoàn toàn giống với hồng san hô, huống chi Tống Quân cũng là người có thân phận, sẽ không cất giữ hàng giả, hơn nữa hắn cũng không biết mình sẽ chọn cái vòng tay này để giám định rồi đặc biệt mang đồ giả đến, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Quân, lại phát hiện Tống Quân cũng đang nhìn mình chằm chằm trong mắt tựa hồ có chút tiêu ý. Hứa Vĩ kiên định với phán đoán của mình, đem kính lúp nhét vào túi rồi nói. Tống lão bản, vòng tay này thuần túy do hồng san hô mài chế mà thành, hoa văn tinh tế, hơn nữa có chút tì vết tự nhiên, toàn thể sáng bóng diễm lệ, dịu dàng động lòng người, cho thấy là dùng thượng phẩm hồng san hô làm nguyên liệu, đeo lên người còn có thể giúp máu tuần hoàn. Những năm gần đây bởi vì khai thác quá độ, hồng san hô cũng trở nên thưa thớt, trên thị trường đều lấy khắc làm đơn vị tính toán giá trị, cái này của Tống lão bản, giá trị hẳn là ở mức 2 vạn tới 3 vạn. Phải nói tài ăn nói của Hứa Vĩ đúng là không tệ, không chỉ dám định chuỗi vòng tay hồng san hô, còn đem lợi ích của việc đeo vòng tay nói ra, mấy người bên cạnh đều cảm giác vị lão bản châu báu này quả thật có chút trình độ, Lưu Xuyên nghe như lọt vào trong sương mù, đến lúc Hứa Vĩ nói ra giá cả cuối cùng, hắn mới biết được Hứa Vĩ dám định vòng tay này là chính phẩm. Hắc, tôi xem bộ dáng huynh đệ phải thua rồi, cũng không biết cơm nước ở thiên đô cái các này có thể dùng không? Lưu Xuyên không có lòng tin với Trang Duệ, nói thầm trong lòng. Hứa Vĩ giám định xong, đem vòng tay trả lại, Tống Quân tiếp nhận cười một chút, đang muốn nói thì Lữ lão gia từ mở miệng trước. Tiểu Tống, thứ này là của cháu, không nên nói thật giả vội, đợi mọi người xem trước rồi chúng ta tiếp tục cùng nhau đánh giá. Tống Quân từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nụ cười trên mặt không giảm, Hứa Vĩ nhìn Tống Quân trong lòng càng thêm khẳng định, không khỏi đắc ý ánh mắt nhìn về phía Tần Huyên Băng, lại phát hiện Tần Huyên Băng lại nhìn chuỗi vòng tay kia cẩn thận đánh giá, hẳn là vừa rồi bị mình miêu tả động tâm, vì thế mở miệng nói. Tần tiểu thư nếu có hứng thú với châu báu, nếu có thời gian tôi có thể giúp ngài giới thiệu. Tần Huyên Băng nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Vĩ một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy nói. Cảm ơn ý tốt của Hứa tiên sinh, tin tưởng với trình độ giám định của Hứa tiên sinh quý công ty nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt. Đi gì, con này đã xoay ác quá. Tần Huyên Băng bình thường lạnh lùng, nhưng nụ cười này, khiến nam nhân trong phòng có cảm giác mặt đất hồi xuân, ánh nắng tươi sáng, Tần Huyên Băng hiện lộ ra khoảng khắc phong tình, Hứa Vĩ ngồi đối diện nàng tinh thần lại càng lung lay, khiến bộ dáng hắn giống chư ca ca. Tốt lắm, tiếp theo đến phiên tiểu Trang Lữ lão gia tử không bị Tần Huyên Băng ảnh hưởng, nói tiếp tục tiến hành giám bảo. Trang Duệ nghe vậy cũng đứng lên, kỳ thật lúc Hứa Vĩ xem xét cái vòng tay, hắn đã bắt đầu đánh giá vật phẩm trên bàn, trong lòng hắn có chút tiếc nuối là những thứ này không có đồ vật thi họa, Vương lão bản cùng Tống Quân ngồi gần hắn nhất lấy ra cũng chỉ là một ít đồng thau gốm sứ hoặc ngọc thạch gì gì đó, đều là loại linh khí trong mắt đều không thể nhìn xuyên qua. Quan sát nửa ngày tựa hồ chỉ có Lữ trưởng quỹ mang đến cái gì đó, chính mình còn có thể phân tích một chút. Cách chương.